Thần y thánh thủ, chương 407, công phu không tồi, góc truyện audio.com, Trương Dương nói những lời này, chỉ có Long Thành có thể hiểu được. Long Thành cũng tu luyện từ nhỏ, chỉ có điều không sớm như Trương Dương, bắt đầu từ khi sinh ra. Anh ta cũng hiểu Trương Dương vừa rồi nói nghiêm trọng như vậy là cố ý dọa Lý Á, đều là giải dối, căn bản không cần tu luyện như vậy. Phương pháp thôi miên thực sự, không có nội kình căn bản không dùng được, tu luyện nội kình khó như nào, anh ta hiểu rõ hơn ai hết. Anh ta cũng là người duy nhất ở đây có thể hiểu được con người của Trương Dương. Linh Linh, đang nói, chuông điện thoại của Trương Dương vang lên, hắn lập tức trả lời điện thoại. Điện thoại là Long Phong gọi, anh ta đã mua đầy đủ dược vật mà Trương Dương cần, trở về từ Tiêu ấp cũng sắp tới Trường Kinh rồi. Trương Dương bảo anh ta tự mình về nhà, đợi buổi tối mình sẽ về tiếp. Long Phong không hỏi gì, trực tiếp cúp máy, điểm này anh ta rất biết điều, Trương Dương nói gì anh ta làm đó, không hỏi quá nhiều. Hơn nữa không can thiệp chút nào vào đời sống cá nhân của Trương Dương, thời gian nguy hiểm còn ở phía trước, phải thật xứng với chức danh vệ sĩ này. Trương Dương vừa cúp điện thoại, di động Hoàng Hải liền vang lên. Là Chí Quốc, nhìn thấy dãy số, Hoàng Hải lập tức kêu lên một tiếng, bọn Lý Á Long Thành cũng tập trung vào chỗ Hoàng Hải. Trương Dương cũng đang nhìn Hoàng Hải, Ngô Chí Quốc gọi tới lúc này, nhất định là đã có tin tức gì. Hoàng Hải nhấn nút trả lời. Hải ca, địa chỉ là số 37 Hoa Hòa Lộ, 301 Lục Đống. Em họ tôi đã mua ngôi nhà đó, cô gái nó đưa về từ Thái Nam ở đó. Hiện tại hẳn là đang ở đấy, lúc này tôi đang dụ em họ, mọi người lập tức tới đó bắt người đi. Ngô Chí Quốc nói rất nhanh, nói xong lại lặp lại địa chỉ một lần nữa, rồi trực tiếp cúp máy. Tuy nhiên anh ta nói địa chỉ tất cả mọi người đều đã ghi lại. Đi các anh em, có việc để làm rồi. Hoàng Hải vẫy vẫy tay, bốn người bọn họ chen chúc trên một chiếc xe tới đó. Người phụ nữ này là mấu chốt, Ngô Chí Quốc vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm, có thể cứu được hay không phải xem người này như nào. Hoa Hòa Lộ ở trung tâm thành phố thuộc khu vực Hoàng Kim. Tiểu khu mà Ngô Chí Quốc nói cũng là tiểu khu hạng sang nổi tiếng, là khu nhà sang trọng. Nhà cửa ở đó đều rất lớn, phần lớn là kết cấu đa dạng, giá cả cũng không rẻ, là nơi nhiều người trẻ mong được ở. Trương Dương trước kia cũng từng muốn sau khi tốt nghiệp cố gắng mua được một ngôi nhà ở đây. Ngô gia ở ngoại thành, là trang viên của chính gia đình họ, vào nội thành cần chút thời gian. Hoàng Hải lái xe, lái rất nhanh, phòng tin tức bị lộ, cô gái kia trốn thoát. Nếu chẳng may cô ta thực sự bỏ trốn, chẳng mất nhiều thời gian, mấy ngày sau Ngô Chí Quốc sẽ thực sự chết, bắt được cô ta cũng vô dụng. Trên đường đi không biết vi phạm luật giao thông bao nhiêu lần, lại bị rất nhiều người mắng. Cuối cùng Hoàng Hải lái xe tới tiểu khu này rất nhanh. Xe của họ rất xịn, căn bản không ai ngăn lại khi lái vào tiểu khu, đợi dừng xe, mọi người bắt đầu đi tìm nơi ở của cô gái kia. Còn may thời này còn chưa xảy ra vấn đề tắc đường nghiêm trọng, nếu không cũng không thể tới nhanh như vậy. 301 Lục Đống, Lý Á nhớ kỹ địa chỉ, có vẻ có chút hưng phấn. Anh ta cảm thấy như đi bắt giặc, Lý Á lớn hơn Trương Dương mấy tuổi, tuy nhiên về mặt lý trí thì không bằng Trương Dương. Trong số những người này, Trương Dương là người trầm ổn nhất. Lý Á, lát tôi và Thành ca đi bắt người, anh và Hải ca đứng bên ngoài đợi. Góc truyện audio.com, sắp đến nơi, Trương Dương đột nhiên dừng lại, nói một câu. Không cần, chỉ là một cô gái, chúng ta cùng vào, không tin là không bắt được. Lý Á có vẻ không bận tâm phất tay, lần này chỉ là bắt một cô gái, anh ta thật sự không để ý. Không sai, là con gái, nhưng là cô gái có thể hạ sâu độc, nếu cậu không sợ trúng độc thì có thể vào trước. Long Thành trừng mắt nhìn anh ta, Lý Á lập tức há miệng, vẻ mặt cũng không còn anh hùng như khi nãy. Long Thành nói không sai, đó là một cô gái biết hạ độc, rất có thể đến từ Nam Cương, nghĩ lại sự khủng bố của những cô gái đến từ Nam Cương, Lý Á rụt cổ lại. Thành ca nói rất đúng, để anh ấy và Trương Dương vào trước, chúng ta canh cửa cũng có thể đề phòng cô gái kia chạy. Hoàng Hải nói tiếp một câu, thân thủ của Long Thành bọn họ đều biết, còn đối với Trương Dương, tuy không hiểu rõ bằng Long Thành, nhưng cũng biết hắn lợi hại. Khi trước Trương Dương từng đánh nhau mấy lần, dạy dỗ cả đoàn người của Kim Lăng, dù sao cũng lợi hại hơn bọn họ. Để những người võ công giỏi nhất trong số bọn họ là Long Thành và Trương Dương vào, quả thật an toàn hơn. Sau khi xác định kế hoạch, mấy người mới tiếp tục đi, nhanh chóng tìm ra Lục Đống. 301 ngay ở ngay dãy đầu tiên, cửa sổ mở, suy nghĩ một lát, Trương Dương đặt tia chớp trên vai xuống, nói với nó vài câu. Tia chớp vốn lười biếng, nghe xong lời của Trương Dương tinh thần lập tức tỉnh táo, nhảy mấy bước trên mặt đất, lập tức bò lên tầng, không lâu đã tới kẽ hở trong phòng 301. Thông qua tâm linh cảm ứng, Trương Dương biết bên trong có người, còn là một cô gái, lúc này cũng yên tâm. Trương Dương liếc mắt ra hiệu cho Long Thành, nhân lúc dãy nhà đáng có người vào, hai người lập tức đi theo lên lầu. 301 có cửa chống trộm, Long Thành nhìn Trương Dương. Cửa chống trộm này bọn anh ta không phá được nhưng đối với Trương Dương thì không thành vấn đề. Thực lực của Trương Dương anh ta biết rõ, căn bản cửa chống trộm bình thường không ngăn được hắn. Huýt, lúc này phải dùng sức mạnh để phá cửa. Trương Dương cười cười với anh ta, sửa sang lại cổ áo, lập tức giơ tay ấn chuông. Ai đó, bên trong rất nhanh truyền đến một giọng con gái, dường như có chút cảnh giác. Tôi là tiểu vương của vật nghiệp, vừa rồi sùng vật của nhà thất đống Lý Tiên Sinh chạy tới đây, tôi tới giúp Lý Tiên Sinh bắt sùng vật của ông ta lại. Trương Dương khẽ cười, Long Thành sừng sốt nhớ tới tia chớp vừa rồi trèo vào, lập tức lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Trương Dương. Anh ta chỉ nghĩ tới chuyện dùng sức để phá cửa, không nghĩ tới dùng cách khác, vẫn là chủ ý này của Trương Dương hay, lừa mở cửa, so với phá cửa thì hay hơn nhiều. Chiếc tia chớp rất phối hợp, lập tức kêu lên bên trong, lập tức bên trong lại truyền tới tiếng hét chói tai của một cô gái. Hai người ở bên ngoài nghe thấy âm thanh náo loạn bên trong, lập tức có người chạy tới cửa. Cửa chống trộm được mở, Long Thành lập tức nắm được cửa chống trộm, trực tiếp chen vào. Mục đích của họ là mở cửa, bây giờ mục đích đạt được rồi, cũng không cần ngụy trang nữa, bắt người trực tiếp hỏi chuyện giải độc mới là quan trọng. Cạnh giá giày bên trong, một cô gái chừng 1m60 đang đứng, khoảng 20 tuổi, trông khá thanh tú, chỉ là ánh mắt thoạt nhìn có chút độc. Cô kinh ngạc nhìn Long Thành chui vào, dường như hiểu ra chuyện gì. Tia chớp từ bên trong trực tiếp nhảy ra ngoài, lên trên vai Trương Dương, còn kêu chít chít ở đó. Nó đang kể công với Trương Dương, vì con nó phối. gocchuyenaudio.com, hợp nên người phụ nữ này mới mở cửa. Long Thành lạnh lùng nhìn cô gái, trực tiếp giơ bàn tay lớn ra. Cô ta là con gái, đúng vậy, nhưng là cô gái đã hạ độc hại người anh em của mình. Đối với người như vậy Long Thành tuyệt đối sẽ không khách khí, sẽ không vì thương hoa tiếc ngọc mà bỏ qua cho cô ta. Càng không cần nói, hiện tại cô ta đã là kẻ thù của mình. Tay Long Thành rất nhanh, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô gái lại sừng sốt dường như nghĩ tới điều gì. Một lực lớn truyền từ tay Long Thành tới, cô gái này lập tức kêu đau một tiếng, thân mình cũng mất tự nhiên bay tới bên người Long Thành. Đây là một thủ đoạn rất bình thường, Long Thành chuẩn bị trói hai tay cô gái ở đằng sau, trước tiên trói chặt rồi tính sau. Chuyện sắc hiệp cô gái này đã xoay người tới, cũng khom người xuống, tuy nhiên lúc này xuất hiện việc ngoài dự tính. Cánh tay chưa bị Long Thành nắm được của cô ta đột nhiên xuất ra một cây tiểu đao nhọn đâm thẳng về hướng người Long Thành. Tốc độ của cô ta rất nhanh, lúc Long Thành phát hiện đã không thể ngăn cản, chỉ có thể buông lỏng cánh tay cô ta, đẩy ra. Chỉ một động tác này, Long Thành đã biết người phụ nữ này cũng tu luyện nổi kình như mình, hơn nữa công phu rất giỏi. Công phu của anh ta đã coi là tốt rồi, chỉ có điều so với Trương Dương, thật chẳng đáng kể gì. Vừa rồi Trương Dương cũng phát hiện cô ta có nội kình, nhưng nội kình không cao, chỉ là người tu luyện sơ cấp. Thực lực của cô hẳn là tương đương Long Thành, là người tu luyện rất bình thường. Tuy nhiên cô ta trẻ hơn Long Thành, nếu tu luyện tốt, lúc bằng tuổi Long Thành, khẳng định sẽ có thành tựu lớn hơn anh ấy, có lẽ còn có thể tiến được một bước đạt nội kình nhất tầng trung kỳ. Về phần nội kình nhị tầng tuyệt đối không thể, đời này cô có thể đột phá đến nhị tầng thì đã là may mắn rất lớn rồi. Cô gái bị Long Thành đẩy ra, cũng không chạy về phía cửa, mà nhanh chóng chạy về hướng ban công. Ban công đóng kín, tuy nhiên cửa hợp kim nhôm căn bản không ngăn được cô, chỉ cần phá cửa là có thể chạy ra ngoài bất cứ lúc nào. Chạy đi đâu, Long Thành tức giận kêu lên một tiếng, bị cô gái này đánh lén, để cô ta chạy mất một lần đã khiến Long Thành rất tức giận, lúc này thật sự để cô ta chạy mất, anh ta sẽ rất mất mặt trước Trương Dương, a một đồ vật đột nhiên ném chúng vào bắp chân cô ta, khiến cơ thể cô lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Long Thành lúc này đã đuổi tới, chặn đường cô ta chạy, giơ tay chụp tới. Lần này Long Thành sẽ không lưu lại đường sống nữa, ra tay một chiêu rất độc, rõ ràng muốn đả thương cô, bắt lại. Trương Dương ôm tia chớp, trên mặt mỉm cười, chậm rãi đi vào phòng. Hắn không quên đóng cửa lại, đợi cửa đóng lại, hắn mới từ từ đi tới, đóng tất cả cửa sổ lại. Làm xong những việc này, hắn mới ngồi xuống ghế salon. Lúc hắn làm những việc này, Long Thành và cô gái kia giao đấu nhiều lần, Long Thành càng đánh càng kinh hãi, cô gái kia cũng rất giỏi. Long Thành giật mình vì cô gái này cũng không thua kém gì mình. Cô ta ít nhất cũng phải kém mình mười mấy tuổi, hiện tại đã có thực lực khủng bố như vậy, tương lai chắc chắn còn giỏi hơn nhiều. Cô gái lại đang lo lắng về Trương Dương, cô ta không biết Trương Dương thế nào, thoạt nhìn hắn giống người bình thường, nhưng trực giác của phụ nữ lại bảo cô, người này rất nguy hiểm hơn cả người đang giao đấu với cô. Chính vì thế cô không thể toàn tâm toàn ý đối phó với Long Thành. Ngoài ra cô, gocchuyenaudio.com, còn rất buồn bực. Cô tới Trường Kinh chỉ là cầm tiền làm việc, sự việc sắp hoàn thành rồi, không ngờ giữa đường xuất hiện một Trình Dì Ao Kim. Người cùng nàng giao thủ này rõ ràng có tu luyện nội kình, người tu luyện nội kình trong nước cũng rất ít, cô sao lại xui xẻo vậy, ở trong nhà mà cũng gặp phải một người. Cách Trương,